Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, tắm rửa. Lợi Xà Doanh huấn luyện chính thức bắt đầu, đây là đệ nhất kỳ đệ tử, tiếp sau cũng sẽ có liên tiếp một ít tân sinh tại trong khi huấn luyện đánh bại trước kia đại đội. Giáo quan, thế nhưng muộn vài ngày như vậy. Liền có thể mất đi một cái tuyệt cơ hội tốt, dùng quân công phân hối đoái quý trọng đạo cụ cơ hội. Trung quy, tại Lợi Xà Doanh thu hoạch quân công máy nội bộ có thể so với tại trước kia đại đội đô đùa. Đi à, qua tập hợp chạm canh gác thổi lên, đang huấn luyện trận tất cả sân bãi huấn luyện tân sinh cùng Pokemon đều trở lại địa điểm tập hợp. Chỉ bất quá. Rất nhiều người trên người dính đầy bùn, bao gồm một ít Pokemon. Ít nhất Dương Ngự hiện tại đã đập nồi dìm thuyền. Này cả ướp muối vương ngâm mình ở vũng bùn trong đùng đùng. Sao không rớt, một hồi vung đuôi, vũng bùn trong bùn đều tung tóe đến trên người hắn. Không biết người còn tưởng rằng hiện tại nhiều một loại thuộc tính Pokemon. Bùn hệ. Nếu như hiện tại ôm cá ướp muối vương đi thiêu sấy nướng, đoán chừng có thể sẽ đạt được một loại tên là hồng thất công kêu hoa ngư thần kỳ đồ ăn. Hồng Xà giáo quan dò xét một chút tất cả tân sinh cùng với Pokemon. Kết quả thấy được kia một cái toàn thân dính đầy bùn chỉ lộ ra kia một đôi sâu sắc nghiêng lệch. Nhãn Magikarp thời điểm. Cùng Magikarp rõ ràng còn cùng tần suất địa nháy mắt mấy cái. Ha ha, xem ra các vị huấn luyện vẫn phi thường nỗ lực. Hồng Xà giáo quan cười cúi đầu xuống. Tại mỗi ngày huấn luyện ghi chép thượng làm ký hiệu. Sân huấn luyện các loại hoàn cảnh. Rừng rậm, vũng bùn, trong nước, thảm cỏ, vân vân và vân vân. Chắc hẳn mọi người cũng có một chút điểm tâm có. Ít nhất có thể bồi bạn Pokemon một chỗ cảm thụ bất đồng trong hoàn cảnh mang đến chiêu thức hiệu. Quả, nói một việc, ngày mai sẽ là lần đầu tiên 7 ngày thi đấu. Các ngươi thân là Lợi Xà Doanh cường hóa huấn luyện quân sự tân sinh. Cũng không thể cho Lợi Xà Doanh mất mặt. Bất quá, ta tin tưởng các ngươi nhất định là ưu tú nhất. Có lòng tin hay không? Có, gào to vang tận mây xanh. Pokemon thi đấu sân bãi chia làm lục địa, trong nước cùng với không trung, phân biệt sắp đặt chạy việt giã cùng chướng ngại chạy, không trung tự nhiên cũng chia là không trung việt giã cùng không trung chướng ngại. Đúng, hệ Flying Pokemon trên không trung chướng ngại chỗ đó có thể phải cẩn thận. Đừng để bên ngoài chướng ngại đánh chúng. Các ngươi tân sinh sân bãi, tất cả quân doanh. Đội ngũ này một khối ta cũng không lo lắng. Thế nhưng ở phía sau chạy việt giã, nên thêm chút sức a. Hào, giải tán, Dương Ngự nội tâm một chút cũng không kích động. Thậm chí còn nghĩ đến một bữa carbon sấy, nướng, cá ướp muối vương. Bởi vì hắn hiện tại cúi đầu xuống nhìn về phía này lăn một thân bùn cá ướp muối vương. Nhanh đi tắm rửa, tại Liệt Dương hạ huấn luyện. Vũng bùn trong đúng là một cái rất tốt nghỉ mát địa, thậm chí so với thủy trì vẫn có tác dụng. Đây cũng là vì cái gì Swampert thích đứng ở chỗ đó nguyên nhân. Đồng thời, cũng là rất nhiều hệ Water Pokemon. Đồng dạng thích tại vũng bùn trong cuồn cuộn nguyên nhân. Có thể vấn đề ngay ở chỗ này. Quá đặc biệt, sao bẩn. Dương Ngự vẫn không thể không đợi nhà tắm trong những người khác đi rất nhiều. Mới khiêng cá ướp muối vương tiến, sau đó lạch cạch một chút vứt trên mặt đất. Cá ướp muối vương nằm ở ướt sũng trên mặt đất nữu nữu. Mẹ bán phê, còn phải cho thằng này tắm kỳ. Dương Ngự trực tiếp quơ lấy giặt quần áo dùng bàn chải tại béo cá ướp muối trên người xoát lên. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. Lù, cá ướp muối vương nhắm mắt lại thoải mái địa rên rỉ trong chốc lát. Này tắm kỳ lực đạo, vừa vạn, a bắt đầu tới đây chính là một mảnh tự nhiên tự tại cá ướp muối sinh hoạt sao? Sảng khoái nhé, không đầy một lát, cá ướp muối vương nữu nữu cái đuôi, ánh mắt rồi đột nhiên mở ra. Hai cây chòm râu tại vừa mới tắm kỳ vị trí khua khua. Tiếp tục, a, như thế nào không tiếp tục? Dương Ngự nhìn xem cá ướp muối vương bộ dạng này sâu dạng. Liền nghĩ để cho Blastoise cho thằng này tới hai phát cao áp hydro pump. Ngươi đã là một mảnh thành thục cá ướp muối vương, nên hội chính mình tắm kỳ. Nhưng mà cá ướp muối vương lật cái thân, ý chào một cái chính mình bên kia. Văn nhân phương thần, văn nhân phương thần, Dương Ngự thanh âm tại nhà tắm trong vang lên. Hiển nhiên, văn nhân phương thần cũng không tại. Nếu là có khác hệ Water Pokemon tại là tốt rồi. Cho cá ướp muối vương tới mấy lụt thương cũng được. Vậy cũng có thể nhanh hơn rất nhiều. Dương Ngự hiện tại chỉ có thể lặng yên đương một người đau khổ bức xúc thì quan. A, xem chiêu, hoành tảo thiên quân, vút vút, cá ướp muối vương tiếp tục thoải mái mà nhắm mắt lại hưởng thụ lên VIP phục vụ. Hậu phát chế nhân, cá ướp muối vương mở mắt ra. Tại sao lại ngừng? Vừa lúc đó, bá, ca lù, đây cũng quá thoải mái a. Tắm rửa thật sự là một kiện vô cùng mỹ diệu sự tình. Đang lúc cá ướp muối vương vẫn còn ở chờ mong phía dưới còn có cái gì chiêu số thời điểm. Chỉ nghe thấy một tiếng, nhược điểm đánh bại. Tò mò nháy nháy nhãn. Một cái Pokebo ném qua. Không muốn, không muốn, không muốn. Hiếu kỳ ánh mắt biến thành vô hạn kháng cự. Ngươi ngươi ngươi, khai sáng, demo nhi. Xem ta như thế nào thu thập ngươi. Dương Ngự nhẹ nhàng cười cười. Trên dưới đâu đâu Pokebo. Để ở một bên trong giỏ sách. Nơi này đều là trên người của ngươi bùn. Dựa vào, rất khó khăn tẩy. Đây coi như là một cái vô cùng nghỉ ngơi buổi tối. Một vòng hạ xuống. Duy nhất không có tập hợp hoặc là huấn luyện buổi tối. Ngày mai sẽ là toàn quân doanh 7 ngày thi đấu. Có thể thấy được xa xa ánh đèn nhanh chóng. Một ít giáo quan đi theo phía sau mấy cái ma chốc cùng ma cham. Khuân đồ, chuẩn bị thi đấu hạng mục công việc. Đang nhìn cái gì đâu này? Cho, ăn quả táo. Hồng Khôn đi tới, đụng lên trước liếc mắt nhìn Dương Ngự. Không có gì à, ta xem bên kia các giáo quan tại làm cho ngày mai sân bãi. Dương Ngự đạo, lời bảo hôm nay ngươi. Kia Magikarp cũng quá khoa trương, trừ ánh mắt, kia trên người hắn tất cả đều là bùn. Hồng Khôn cười cười, gọi từ mình Hoshi, cắn một ít khối quả táo hạ xuống đưa cho nó. Thật sự là khó tẩy a, khá tốt đối phó, các ngươi hôm nay đi cùng Pokemon chơi bóng rổ thế nào? Ta cũng không có nhìn, cảm giác thua sắp khóc a. Ha ha, ừ. Chính là những cái kia ma cham ma chốp, quả thật tất chó, bốn cái tay, kia làm cầu đánh quả thật thanh tú dữ rồi, lúc nào bị cắt bóng cũng không biết. Hồng Khôn trợn mắt một cái, tiếp tục nói, bất quá ta có phần phát hiện, ta Hoshi khả năng muốn vào hóa, còn kém một cơ hội, lợi hại như vậy. Dương Ngự có chút kinh ngạc mà nhìn đang tại bị cho ăn Hoshi. Tiểu tiểu cái đầu, thấy thế nào xuất sắp tiến hóa báo hiệu? Ngươi xem trên đầu nó góc, hiện tại đã trưởng không ít, đợi đến trưởng tới trình độ nhất định, sử dụng tiến hóa, Hồng Khôn tâm tình 10 phần địa cao hứng. Ngươi Magikarp thế nào? Nhỏ như vậy Pokemon tiến hóa có cái gì sớm báo hiệu cái gì sao? Dương Ngự nhún nhún vai, vẫn không có đâu. Người cũng biết cá ướp muối vương tiến hóa thành Gyarados không là cái gì đẳng cấp vấn đề. Chính là thiếu chút gì đó. Vậy thì, ta chuẩn bị lần này hối đoái một lọ đặc công tiềm lực dược tề. Tốt nhất có thể tại tiến hóa trước kia. Hồng Khôn cười nói, ngày mai thi đấu, có ý kiến gì sao? Dương Ngự thuận miệng vừa hỏi, lần đầu tiên thi đấu. Ta cảm thấy có khả năng không sánh bằng các ngươi ba. Bất quá, đằng sau còn có 3 lần. Đến ta tiểu mặc tiến hóa về sau. Hắc hắc, ngươi hiểu. Dương Ngự vỗ vỗ Hồng Khôn bờ vai.